Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1246, chương 1247, tiến quân tầng 8. Này tuyệt đối không phải là Lý Huyền Dạ đột nhiên kỳ tưởng não đại động mở, mà là có căn cứ. Kỳ thực sinh vật đại não hoàn toàn có thể xem là một loại nắm giữ độ cao trí năng và từ vừa lúc logic phép tính software. Ở cao đẳng khoa học kỹ thuật văn minh bên trong, đã sớm nắm giữ đối với người não tiến hành trí năng số liệu hóa nghiên cứu. Eva trong tay nắm giữ cấp 10 văn minh khoa học kỹ thuật trong kho, liền có tương quan loại hình tỉ mỉ nghiên cứu tư liệu. Lý Huyền Dạ trước bởi vì tò mò cái gọi là khoa học sống mãi, còn cố ý đi tìm hiểu quá. Bất quá hắn bản thân vẫn là càng nghiêng về thông qua không ngừng tu luyện, tăng lên tự mình sinh mệnh hạn mức tối đa phương thức đến tầm mắt sống mãi. Dù sao suy tư của người một khi trình tự hóa số liệu hóa, ai cũng không thể bảo đảm cái kia có còn hay không là chân thực chính mình. Nhưng những này kỹ thuật thủ đoạn, nếu như dùng ở cái đám này không có linh hồn thần trên ma thân, cảm giác có thể va chạm ra không giống nhau đốm lửa. Lý Huyền Dạ ngay lập tức rồi cùng Eva có liên lạc, tiến hành một phen giao lưu sau khi Eva nói cho Lý Huyền Dạ, nàng có thể vì cái đám này thần ma đại quân thiết kế một loại chuyên môn não khống chip, tiến hành số liệu hóa cải tạo. Phương diện này kỹ thuật rất thành thục, thậm chí không cần tiến hành bao nhiêu nghiên cứu phát minh. Có điều 50 vạn tấm chip cần 2 ngày thời gian mới có thể sinh sản đi ra. 2 ngày mà thôi, đã rất vượt qua Lý Huyền Dạ mong muốn. Hắn để Eva lập tức bắt đầu chip chế tạo. Tiếp theo sau đó đối với thần ma đại quân tiến hành rồi một loạt kiểm tra, thuận tiện còn cho bọn hắn đo thân thiết kế đánh chúng phức tạp nhiều biến chiến thuật trận pháp. Đương nhiên lấy chúng nó hiện nay năng lực là hoàn toàn không thể lý giải, cũng không làm được những này phức tạp hành động. Này muốn xem chồng vào chip sau hiệu quả làm sao. 2 ngày trong chớp mắt, Lý Huyền Dạ mở ra cánh cửa thần kỳ, đem Eva từ linh su giới vực nhận lấy. Eva đem một viên màu trắng bạc, to bằng móng tay chip đưa cho Lý Huyền Dạ, giải thích nói: chủ nhân, đây chính là ngài cần chip. Một khi trồng vào về sau, nó gặp chia ra thành 10 tỷ cái nhỏ bé nguyên tử, bám vào ở đại não mỗi cái thần kinh nguyên bên trên, lấy tương tự với ký sinh phương thức thu được đại não quyền chi phối. 50 vạn cái chip đều chế tạo được rồi. Eva gật gật đầu, đem một chiếc nhẫn chữ vật giao cho Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ mở ra chiếc nhẫn chứa đồ, đem 50 vạn viên chip toàn bộ lấy ra, vung tay lên, chí tôn lực lượng nghiền ép mà ra, trực tiếp đem hết thảy chip chồng vào đến thần ma nhóm trong đầu. Eva liền có thể bắt đầu kích hoạt chip. Chỉ chốc lát sau, vốn là nằm ở trạng thái chờ hạ thần ma đại quân, đột nhiên tất cả đều mở mắt ra. Eva đem một tấm mỏng như cánh ve khống chế máy vi tính giao cho Lý Huyền Dạ. Nói, chủ nhân, đây là chip quản lý khí. Hiện nay biểu hiện hết thảy chip đã tiến vào trạng thái làm việc. Ta ở chip bên trong thâu nhập lượng lớn binh pháp và kỹ xảo chiến đấu. Chủ nhân chỉ cần mở ra giữa trí năng hình thức, như vậy những thần ma này liền có thể lợi dụng những tin tức này dùng tay lập trình đây. Cái này càng đơn giản. Chủ nhân chỉ cần ở trong máy vi tính tiến hành mới xây từng cái hành động chỉ lệnh mô đun, sau đó đem hết thảy mô đun thiết trí thật ưu tiên cấp trình tự, tái thiết định một ít bị động phát động mô đun, liền có thể phát huy ra thần ma đại quân uy lực thực sự. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, lúc này đem trước tự mình nghĩ tốt tập trung chiến thuật trận pháp biên chế thành hàng động chỉ lệnh, tăng thêm vào chấp hành trình tự bên trong. Click mở bắt đầu. Sau một khắc, 50 vạn thần ma đại quân lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế hành động. Chỉ dùng không tới một giây liền xếp thành Lý Huyền Dạ tư tưởng trận hình. Châu bỏ. Lý Huyền Dạ không nhịn được xoa xoa Eva khuôn mặt nhỏ bé. Người cũng thật là có khả năng a. Vâng thưa chủ nhân anh minh. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nghĩ đến, tinh hồn còn nắm giữ không ít thủy tổ giới cấp 11 văn minh khoa học kỹ thuật tin tức. Nếu như đem những này kỹ thuật giao cho Eva, nhất định có thể phát huy ra to lớn giá trị. Tâm tư hơi động, Lý Huyền Dạ lúc này liền đem Eva đưa đến tư nhân trong không gian. Sắp xếp nàng và tinh hồn tiến hành rồi tiếp xúc. Tinh hồn được Lý Huyền Dạ yêu cầu về sau, vẫn chưa làm quá nhiều nghĩ muốn dẫy dụa, liền đồng ý tổ tiên lưu lại khoa học kỹ thuật bên trong. Ta chỉ đem một phần nhỏ giao cho Thâm Uyên, chân chính hạt nhân kỹ thuật ta đều không có tiết lộ. Hơn nữa ta cũng không thể nào hiểu được trong đó rất nhiều khoa học kỹ thuật nguyên lý. Nếu như có thể và Eva như vậy cấp 10 văn minh hàng đầu trí năng cùng nghiên cứu luận chứng, tin tưởng đối với ta đối với chủ nhân đều có rất nhiều chỗ tốt. Thấy tinh hồn như thế rộng thoáng, Lý Huyền Dạ cũng yên lòng. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Đem con kia bị tước đoạt linh hồn, bị trở thành đề tuyến con rối bất tử thần ma đại quân sự tình nói cho tinh hồn. Quả nhiên, tinh hồn vừa nghe liền lập tức biểu thị đây là nàng cung cấp cấp 11 văn minh linh hồn đạo. Khống kỹ thuật, hạng kỹ thuật này còn chưa đủ thành thục. Bị tước đoạt linh hồn cơ thể sống rất khó hoàn mỹ tiến hành điều khiển. Hơn nữa cái gọi là không tử năng lực, cũng là có lock-in số lần. Tử vong vượt quá 10 lần sau khi, bất tử lực lượng sẽ hoàn toàn biến mất. Không tử năng lực có hạn mức tối đa. Này kỳ thực thật không có ra ngoài Lý Huyền Dạ dự liệu. Ngay cả điều khiển khó khăn vấn đề, Eva chip thêm vào cương thi virus, đã viên mãn giải quyết hết. Cách mở tư nhân không gian, Lý Huyền Dạ thừa thế xông lên, đối với thần ma đại quân tiến hành rồi một loạt biến thành thiết kế. Cả đội quy mô lớn trong chiến tranh các loại khả năng phát sinh trạng thái tiến hành dự đoán. Thiết trí nhiều kiểu nhiều loại chủ động và bị động phát động chỉ lệnh. Thiết trí các loại ứng biến trình tự, công kích trình tự, phòng ngự trình tự, chiến thuật trình tự, trận hình trình tự. Cùng với binh lực tổn thất đạt đến bao nhiêu lúc nên tiến hành như thế nào dừng tổn hại phán đoán. Chờ một chút. Khỏe mạnh qua một cái lập trình viên nghiện. Lại qua 2 ngày, Lý Huyền Dạ rốt cục đem tỉ mỉ mà khổng lồ chỉ lệnh cây biên chế được. Truyền đến hết thảy thần ma đại não chip bên trong. Tất cả quyết định, Lý Huyền Dạ trực tiếp mệnh lệnh thần ma đại quân lao tới tầng 8 đi. Chuẩn bị bắt đầu phản kích. Thần tộc không làm. Thần kiếm nơi cũng bó tay hết cách, không cách nào chủ động tấn công, chỉ có thể bị động phòng thủ ở tầng 7. Nhưng Lý Huyền Dạ cũng không có thần kiếm nơi lo lắng. Hắn hoàn toàn không có cần thiết nghe theo thần tộc trưởng lão viện dặn dò. Chính dễ dàng thừa dịp lần này thí nghiệm thần ma đại quân sức chiến đấu cơ hội. Đem tầng 8 thừa thế xông lên cướp đoạt lại. Trước Lý Huyền Dạ thì có ý nghĩ như vậy. Nhưng hắn lúc đó sức mạnh còn chưa đủ mà đối kháng khổng lồ Thâm Uyên sức mạnh. Nhưng có chi này 50 vạn có siêu cường sức chiến đấu cương thi thần ma đại quân về sau, Lý Huyền Dạ liền nắm giữ đoạt lại tầng 8 sức lực. Mặc kệ có được hay không, ngược lại hắn tối đa cũng là tổn thất 50 vạn viên chip mà thôi. Căn bản không tính là đánh đổi, dù cho không cách nào đoạt lại tầng 8. Có thể lợi dụng này 50 vạn cương thi thần ma đại quân đi trọng thương Thâm Uyên. Vậy cũng là đáng giá. Lý Huyền Dạ còn có một cái khác mục đích. Nếu hắn thật sự dựa vào sức một người đoạt lại tầng 8. Đôi kia thần tộc cao tầng tuyệt đối là đánh một cái vang dội cực kỳ bạt tai. Thần tộc cao tầng ở vạn giới uy tín sẽ nhờ đó mà mất giá rất nhiều. Chuyện này đối với vạn giới cách tân đồng minh thừa cơ quật khởi cũng có rất lớn trợ giúp và đẩy mạnh tác dụng. Cương thi thần ma đại quân mênh mông cuồn cuộn thẳng hướng tầng 8. Lý Huyền Dạ cũng dẫn dắt nữ thần quân đoàn theo sát hắn phía sau đuổi tới. Mới vừa gia nhập tầng 8, liền gặp rất nhiều chính đang đi tuần Thâm Uyên đại quân. Hoàn toàn không cần Lý Huyền Dạ phát hiệu lệnh, căn cứ trình tự thiết định cơ chí, thần ma đại quân trực tiếp liền ép quá khứ. Không tới 1 phút kết thúc chiến đấu. Tiêu diệt Thâm Uyên đại quân hơn 100.000. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.